Chương 163, Sơn Nhân tự có diệu kế QNZ. Không tin khẽ lắc đầu, Đái Tâm Lịch vẫn biểu thị không tin. Luyện dược một đường, mỗi một bước cũng 10 phần trọng yếu, không thể sai sót, từ sàng lọc dược tài đến lấy ra dược tài cùng với cuối cùng luyện chế, đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Nếu có một bước xuất hiện chỗ sơ suất, liền sẽ dẫn đến tất cả khổ cực đều muốn uổng phí. Lại tại sao có thể có đứa NG tả tờ có thể đi đây, dù cho nàng là đối với Tần Kiếm ca 10 phần tin tưởng, nhưng ở phương diện này làm đại sư cấp nhân vật, na NG vẫn không thể tin được Sơn Nhân tự có diệu kế vậy. Nếu ngươi không tin, mà có thể theo ta cùng nhìn Tần Kiếm ca lộ ra thần bí khó lường nụ cười, vồ một cái lên Đái Tâm Địch tay nhỏ, cu NG không cho na NG phản kháng, liền đi ra ngoài. Ai ra ngươi cái kia ấm áp xúc cảm, để người trước mặt cười hơi đỏ lên, oán trách một tiếng. Một đường đi nhanh, hai người rất nhanh liền tới đến Vạn Dược Điện chủ đại điện, cũng chính là trước chứng kiến chỗ kia. Gấp gáp tiếng bước chân, rất nhanh liền đánh vỡ bên trong đại điện yên tĩnh. Phốc phốc phốc, có lẽ là bởi vì phần này yên tĩnh đánh vỡ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, có không ít bên trong dược đỉnh truyền ra nhẹ nhàng tiếng vang. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện những thuốc này đỉnh bên trong, hỏa diễm tắt. Trong đó dược tài đều tờ N hóa thành cho tàn, trở thành chồng chất ở dược đỉnh dưới đáy bụi trần. Trong lúc nhất thời, sở hữu luyện dược sư cũng dừng lại trong tay sinh hoạt, trong thần sắc lộ ra một chút tức giận. Đối với bọn hắn những luyện dược sư này mà nói, luyện đan thời gian, cần thiết hoàn cảnh nhất định phải phi thường yên tĩnh, như vậy, bọn họ có thể đủ tập trung tinh thần đi chuyên chú vào chuyện luyện đan. Có thể một mực chính là vừa cái kia gấp gáp tiếng bước chân, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Là bọn hắn bên trong có không ít người ở luyện đan lúc phát sinh sai lầm. Điều này làm cho bọn họ không buồn nộ, rốt cuộc là người phương nào ở đây phát sinh khổng lồ như thế động tĩnh. Một tiếng quát nhẹ, ở những luyện dược sư này bên trong truyền tới. Một vị trên người mặc áo bào tím trung niên nam tử chậm rãi đứng dậy, trên mặt phẫn nộ vừa xem không dư, rất hiển nhiên là bởi vì vừa tiếng bước chân, dẫn đến hắn ở luyện đan thời gian dược tài toàn bộ bị hủy, lúc này mới tức giận như thế. Là ta làm sao có ý kiến? Vẹn vẹn ngần ấy nho nhỏ động tĩnh, liền có thể đủ quấy rầy các ngươi tâm cảnh, làm sao có thể ở luyện dược một đường trên đi càng xa hơn vào giờ phút này, Tần Kiếm ca cùng Đái Tâm Địch từ lâu đi tới bên trong đại điện. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ Đái Tâm Địch trong mì hệ NG chuyển đến, sắc bén ánh mắt quét mắt những luyện dược sư kia. Phải điện chủ giáo huấn là vừa nhìn thấy trước mặt vị nữ tử này, sở hữu luyện dược sư đều là vẻ mặt cung kính. Xem ra ngươi đem Vạn Dược Điện quản lý không sai. Ánh mắt hơi nhìn quét một vòng, nhìn những cái vẻ mặt trong nháy mắt trơn lên cung kính luyện dược sư, Tần Kiếm ca cũng là hơi có chút kinh ngạc. Mỗi một tên luyện dược sư đều có một cái điểm giống nhau, đều là phi thường kiêu ngạo, rất khó phục tùng một người mệnh lệnh, trừ phi là kia cá nhân ở luyện dược chi thuật, hoặc là võ đạo một đường cao hơn người trước. Mà Đái Tâm Địch nhưng lấy một cái nữ lưu hạng người, làm được điểm này, cũng làm cho hắn phi thường khâm phục. Ngươi cứ như vậy coi khinh ta khinh thường Tần Kiếm ca, Đái Tâm Địch khỏe miệng hơi hất lên một tia độ cong. Nhưng rất nhanh nghiêm mặt nói, chư vị, lần này đến đây là bởi vì Tần Vương Điện Hạ có chuyện tìm các ngươi, vì lẽ đó, Tần Vương Điện Hạ có bất cứ phân phó nào, nhất định phải toàn lực phối hợp. Đái Tâm Địch qua lại bước chân đi thong thả, ánh mắt quét mắt những luyện dược sư kia. Đây là Tần Kiếm ca lần thứ nhất đối mặt với Na Nở Dê những thuộc hạ này, bởi vậy, Na Nở Dê tuyệt đối không thể để cho đối phương thất vọng, tuyệt đối xin chào Tần Vương Điện Hạ, Điện Hạ có gì phân phó. Chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Nghe được chính mình Điện Chủ vừa nói như thế, cái kia chừng trăm vị luyện dược sư dồn dập kinh ngạc nhìn về phía đứng ở Đái Tâm Địch bên cạnh Tần Kiếm ca. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng đứng ở Điện Chủ bên cạnh là một vị dược đồng, lại không nghĩ rằng cư nhiên là Tần Vương. Nhưng điều này cũng không thể trách bọn họ, để cho bọn họ tới thời gian dài như vậy. Cũng chưa từng thấy Tần Vương mặt một lần, không nhận ra đến vậy đúng là bình thường. Khu khu, hôm nay bản vương tới là muốn đại gia giúp một chuyện nghiệm chứng một cái suy đoán. Ho nhẹ một tiếng, Tần Kiếm ca lúc này mới đi lên phía trước, nhìn về phía những luyện dược sư kia, chậm rãi nói. Không biết vương thượng muốn nghiệm chứng cái gì? Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp. Chúng luyện dược sư cung kính thanh âm. Thân là vương thượng chi thần, tất nhiên đem hết toàn lực phối hợp.